Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Anh hùng. Chương 1080. Anh hùng. Ánh tà dương như máu, dần dần trầm xuống. Trong thành tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến Lăng Tiên trên người, có khiếp sợ, có cuồng hỉ, có kích động, cũng có kính sợ. Cái loại ánh mắt này giống như là đối đãi anh hùng. Mà trên thực tế, Lăng Tiên hành động hôm nay cũng xác thực gánh chịu nổi anh hùng hai chữ. Hắn vốn là tại tất cả mọi người bị khuất nhục thời điểm dũng cảm đứng ra, cường thế chiến bại Nhân Ngư hoàng tử, vãn hồi rồi trong thành tất cả mọi người mặt. Về sau, hắn lại thét ra lệnh hải tộc lui binh, tạm thời hóa giải nguy cơ, cái này há có thể không tính là anh hùng. Cho nên, đương Lăng Tiên quay người sắp, vùng thế giới này lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đang hoan hô, đều đang ủng hộ. Ha ha, đánh bại Nhân Ngư hoàng tử, thét ra lệnh hải yêu lui binh, uy thế cỡ này, giống nhau bên trong có mấy người có thể sánh vai. Theo khai chiến đến bây giờ, vẫn luôn là trấn định thong dong, bực này phong thái cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ so ra mà vượt. Đúng vậy a, hôm nay may mắn mà người này, bằng không thì giờ phút này, chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Nhất là một ít nữ tu sĩ càng là mắt lộ ra dị sắc, hận không thể lập tức vọt tới Lăng Tiên trước mặt lấy thân báo đáp. Mặc dù là Ninh Yên cùng cái kia đệ tử chân truyền cũng trở nên thất thần chấn động theo. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu cùng hắn vừa so sánh với ta đây một đệ tử chân truyền, không khỏi cũng quá cặn bã điểm, căn bản không xứng trở thành đệ tử chân truyền. Nam tử kia cảm khái thở dài, hết sức phức tạp. Ta cảm giác không phải là vốn tưởng rằng ta đã đủ ưu tú, nhưng ai biết, lại khắp nơi không như thế người. Ninh Yên phức tạp thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười nói. Bất quá không có sao, chúng ta tuy nhiên không bằng Lăng Tiên, nhưng là không sao cả mất mặt, nhất mất mặt là hắn. Vừa nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hồng. Thấy thế, nam tử kia lập tức nở nụ cười. Hắn tuy nhiên tự nhận không bằng Lăng Tiên, nhưng lại chưa từng mất mặt. Mà Hiên Viên Hồng có thể không giống với... Hắn bị người cá hoàng tử mười chiêu đả bại, đã thành chăn đệm người này cường đại đầu đề câu chuyện. Mà dưới mắt, Nhân Ngư hoàng tử lại bị Lăng Tiên chiến bại, cái này liền trực quan thể hiện ra Hiên Viên Hồng cùng hắn ở giữa chênh lệch to lớn. Không chút khách khí nói, cái kia chính là ngày đêm khác biệt, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Cho nên, Hiên Viên Hồng không thể nghi ngờ là nhất mất mặt đấy, đã có thể nói là không nể mặt rồi. Điểm này chính hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên giờ phút này, hắn lòng tràn đầy khuất nhục, càng là lòng tràn đầy phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tất cả mọi người ánh mắt khinh bỉ. Anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm a. Cảm thụ được mọi người sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt, Lăng Tiên âm thầm thở dài. Hắn tuy nhiên thành công làm cho người ta cá hoàng tử lui binh. Nhưng hắn tin tưởng hải tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn gì sẽ binh lâm thành hạ, ngóc đầu trở lại. Mà cái sớm muộn gì rất có thể tự là ngày mai. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể thư giãn. Lập tức, hai tay của hắn hư áp ý bảo mọi người an tĩnh lại. Thoáng chốc. Xôi trào đám người an tĩnh lại, tất cả mọi người trong nháy mắt ngậm miệng lại. Nhưng cách nhìn, hắn giờ phút này trong lòng mọi người uy vọng cao bao nhiêu. Chỉ là một hư đè động tác, liền làm cho tất cả mọi người đều im lặng, đây chính là liên thành chủ đều không làm được sự tình. Chư vị nghe ta một lời. Gặp hiện trường an tĩnh lại, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay hải tộc là lui binh lấy, nhưng sớm muộn gì đều ngóc đầu trở lại, điểm này là có thể khẳng định. Cho nên, mọi người phải làm cho tốt tùy thời nghênh địch chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, mọi người im lặng. Mỗi người đều rất rõ ràng, hải tộc không có khả năng dễ dàng buông tha, có thể là ngày mai, có thể là hậu thiên, sớm muộn gì đều lần nữa binh lâm thành hạ. Tới thì tới, cùng lắm thì chết mà thôi. Đúng đấy, công tử đã vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian đầy đủ chúng ta nhắn nhủ hậu sự rồi. Phi, đừng nói ủa rũ lời nói, có công tử tại, chúng ta tuyệt đối sẽ không cái chết. Mọi người mở miệng, có cho là mình chắc chắn phải chết đấy, cũng có đem hy vọng đặt ở Lăng Tiên trên người. Đối với cái này, Lăng Tiên âm thầm thở dài, lắc đầu cười khổ. Nếu là cùng giai quyết đấu, đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên là không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng lần này là đại quy mô chiến đấu, tuyệt không phải một người có thể quyết định chiến cuộc. Bất quá, cho dù biết rõ không được, cũng muốn hết sức thử một lần. Chư vị trước trở về chuẩn bị đi, ta cùng với thành chủ thương lượng một chút đối sách. Mọi người yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng thủ hộ thành này. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho mọi người nhiều không đi ít có một chút lòng tin, rồi sau đó nhao nhao chuyển động thân hình trở về chuẩn bị rồi. Hiện trường chỉ còn lại có Ninh Yên ba người cùng một người đàn ông trung niên. Tại hạ Ngụy Đông Lai, là bổn thành chi chủ, ra mắt công tử. Nam tử trung niên hướng về phía Lăng Tiên thật sâu khom người chào, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng tôn kính. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có vài phần ngoài ý muốn. Này người làm sao nói cũng là đệ ngũ cảnh cường giả, không nên đối với hắn đi đại lễ như vậy, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Theo thực lực góc độ mà nói, Ngụy Đông Lai tự nhiên là không nên làm như vậy, nhưng là từ nhân tình góc độ đến xem, vậy hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách. Dù sao, Lăng Tiên thế nhưng mà lại để cho hải tộc tạm thời lui binh, vì thế thành tất cả mọi người tranh thủ được thời gian quý giá. Kể từ đó, hắn cái này làm thành chủ, sao có thể không cảm kích. Ngụy thành chủ không cần đa lễ, việc cấp bách là phải nhanh nghĩ ra một cách đối sách. Lăng Tiên một tay hư vịn, đợi Ngụy Đông Lai sau khi đứng dậy, hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngụy thành chủ, không biết trong thành này còn có phù sư cùng trận sư. Cái này ngược lại là có, nhưng phải. Ngụy Đông Lai cười khổ một tiếng. Nhưng mà cái gì? Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ngụy thành chủ cứ nói đừng ngại. Đẳng cấp đều quá thấp, cao nhất phù trận sư thì ra là sơ cấp mà thôi. Ngụy Đông Lai mặt lộ vẻ xấu hổ, có vài phần khó có thể mở miệng. Cao nhất mới sơ cấp. Lăng Tiên giật mình, không nghĩ tới lớn như vậy một tòa thành cường đại nhất phù trận sư, rõ ràng chỉ có sơ cấp. Hết cách rồi, đem làm phù trận sư đạt tới trung cấp về sau, liền sẽ rời đi thành này, khác mưu đường ra. Dù sao, mỗi hơn trăm năm, hải tộc đều binh lâm thành hạ. Ngụy Đông để giải thích đạo. Thì ra là thế, nhưng là sơ cấp, không khỏi cũng quá. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn vốn là ý định liên hợp phần đông phù trận sư bố trí xuống phù trận. Nhưng hắn thật không ngờ, tại đây đẳng cấp cao nhất, rõ ràng chỉ là sơ cấp. Công tử, ngươi xem bọn hắn có thể giúp được việc sao? Ngụy Đông Lai cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiên liếc. Kính xin thành chủ gọi bọn họ tới sao? Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có toàn lực chuẩn bị chiến tranh, làm hết sức. Được, ta đây phải đi tìm những người kia. Ngụy Đông Lai gật gật đầu, rồi sau đó thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Là ta tính ra sai lầm, vốn tưởng rằng lần này sẽ như bình thường lần thứ nhất, chỉ là tùy tiện đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, hải tộc tựa hồ là muốn quyết tâm được rồi. Ninh Yên lâu đời thán một tiếng. Sẽ không quyết tâm, bởi vì như vậy thứ nhất chính là cùng tam sinh tắc toàn diện khai chiến. Cái giá này song phương đều chịu không nổi. Lăng Tiên lắc đầu, nhìn xanh thắm biển cả, nói. Theo ta suy đoán, hoặc là bởi vì hải tộc trong nội tâm nhẫn nhịn một cổ khí, muốn đánh hạ thành này rửa sạch sỉ nhục. Hoặc là liền là cùng loại cẩu long đoạt đích tiết mục. Ai đánh hạ thành này, ai liền có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Có khả năng này, bằng không thì sẽ không do hoàng tử tự mình lính quân. Ninh Yên đôi mắt dễ thương sáng ngời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Ngọc Môn Quan. Chương 1081. Ngọc Môn Quan. Nếu là như vậy lần sau người tới, liền không phải vừa rồi vị hoàng tử kia rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, trên trán mang theo một đám thần sắc lo lắng. Nhân ngư tộc chính là bá chủ trên biển, ở trên biển sức chiến đấu chút nào cũng không kém hơn bảy đại hoàng tộc, cửu đại thánh thể loại này siêu cường huyết mạch. Như là suy đoán của hắn là thật. Vậy ý nghĩa sau đó phải đối mặt đều là hoàng tử cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Kể từ đó, hắn lại không há có thể không cảm thấy áp lực. Ninh Nhiên cùng nam tử kia cũng đã trầm mặt. Bọn hắn tại cảm nhận được áp lực đồng thời cũng cảm nhận được vô lực cùng nhân ngư tộc hoàng tử tranh phong. Thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Chúng ta bây giờ phải chuẩn bị, chính là tử chiến đến cùng quyết tâm còn dư lại, mặc cho số phận. Vốn tưởng rằng lần này có thể đại phát một số, không nghĩ tới, nhưng lại lâm vào trong nguy cơ. Ninh Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Bất quá, muốn ta vứt bỏ thành này dân chúng không để ý, ta là tuyệt đối không cách nào làm được. Có cái này quyết ý là tốt rồi. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia thưởng thức, nói. Nếu như suy đoán của ta thật sự, người hoàng tử kia giao cho ta. Còn dư lại tướng quân, liền giao cho các ngươi. Nghe vậy, Ninh Yên cùng nam tử kia đều là trịnh trọng gật đầu. Về phần Hiên Viên Hồng, thì là trầm mặc không nói. Tuy nói hắn là thua ở lấy thất hoàng tử trên tay, nhưng càng nhiều nữa đả kích lại là đến từ Lăng Tiên. Cho nên chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình từng khiêu khích Lăng Tiên, hắn liền cảm giác mình là một chuyện cười, một cách buồn cười tới cực điểm chê cười. Tốt rồi, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, không nói nữa. Thấy thế, Ninh Nhiên cùng nam tử kia ngoan ngoãn gật đầu cũng là như hắn giống như bình thường khoanh chân ngồi xuống. Vừa bắt đầu, Ninh Yên là cái này tiểu đoàn thể đứng đầu, nhưng là theo Lăng Tiên cường thế chiến bại thất hoàng tử, đứng đầu liền bất chi bất giác biến thành hắn. Không có tận lực lập uy, cũng không có lấy lòng mọi người, nhưng là hắn lại trời sinh có một loại đứng đầu khí chất, càng có cùng hắn tương xứng thực lực. Bởi vậy, vô luận là Ninh Yên hay là nam tử kia, đều trong lòng chịu phục, rất tự nhiên lựa chọn phục tùng. Bất quá Hiên Viên Hồng thì không có nghe lời, hắn phiêu trên người đầu tường, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lóe ra vài phần oán độc. Đối với cái này, Lăng Tiên không biết. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào phá cục, cái đó có tâm tư để ý tới một cái bột phấn. Mà hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy biện pháp tốt, chỉ có tử chiến. Bởi vậy, hắn không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm điều tức lấy trạng thái của mình. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút quá khứ của. Sau hai canh giờ, Ngụy Đông Lai dẫn 30 tu sĩ đi vào Lăng Tiên trước mặt, nói. Tông tử, người ta đã tìm tới. Nghe vậy, Lăng Tiên mở mắt ra, đem ánh mắt rời về phía cái kia 30 tu sĩ. Chỉ thấy những người này nữ có nam có trẻ có già có, tu vi cũng không tính là cao. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, lộ ra có vài phần kích động, cũng có vài phần câu nệ. Không cần câu nệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất kể là phù sư, hay là trận sư đạt tới sơ cấp người, mời đi lên phía trước một bước. Thoại âm rơi xuống, ba người bước về trước một bước, hai nam một nữ trên mặt đều mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo. Chỉ có ba cái sao. Lăng Tiên nhíu mày trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Chỉ có ba người bước qua cũng liền ý nghĩa mặt khác 27 người cũng chỉ là học đồ. Lại để cho công tử ngươi chê cười, thật sự là tìm không ra cao cấp hơn phù trận sư. Ngụy Đông Lai cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, trầm ngâm một lát sau, nói. Ba cái lời nói cũng có thể. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, đem ánh mắt rời về phía những tu sĩ kia, nói. Ta sẽ dạy các ngươi một loại đại trận, không cần quá cao thâm tạo nghệ, chỉ cần hiểu sơ là đủ. Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu. Được, hiện tại các ngươi buông thả tâm thần, ta sẽ đem trận pháp truyền vào các ngươi trong đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển Nguyên Anh, đem hoàn chỉnh đại trận phương pháp chia làm phần 30 phần, phân biệt đánh vào chúng bộ não người bên trong. Hắn muốn luyện chế đại trận, tên là Ngọc Môn Quan. Trận này cũng không tính cao thâm trận pháp, nhưng năng lực phòng ngự lại càng không tầm thường, rất thích hợp đại quy mô chiến đấu. Mà trận này yêu cầu duy nhất cần phải trận sư đến điều khiển, không cần nhiều tinh thâm tạo nghệ, nhưng tất phải hiểu một điểm. Bằng không thì không cách nào phát huy ra uy lực. Vì vậy, Lăng Tiên mới chịu Ngụy Đông đến tìm kiếm phù sư cùng trận sư. Mà khi hắn đem đại trận pháp môn đánh vào mọi người trong đầu về sau, những trên mặt người này lập tức xuất hiện vẻ vui thích, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Đối với Lăng Tiên mà nói, đừng nói là chia làm phần 30 phần, coi như là hoàn thành pháp môn trận này cũng không coi vào đâu. Bất quá đối với bọn hắn những không có này bối cảnh, không có thành tựu thâm hậu người mà nói, cho dù là chia làm phần 3 thập phần trận pháp, đó cũng là rất vật chân quý. Kể từ đó, sao có thể không đúng lòng hắn sinh cảm kích? Được, các ngươi trước đem điều khiển phương pháp học thuộc lòng. Ta hiện tại đến luyện chế đại trận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức tay áo huy động, rất nhiều tài liệu trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt ấm, bắt đầu luyện chế Ngọc Môn Quan. Hắn hôm nay trận đạo tạo nghệ đã đạt đến tông sư đỉnh phong, khoảng cách đại tông sư chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Cho nên, luyện chế Ngọc Môn Quan loại trận pháp này tự nhiên là không tính là rất khó khăn. Bởi vậy, hắn chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem trận này luyện hảo. Điều này làm cho mọi người hơi khiếp sợ, nhất là những trận pháp sư kia càng là vô cùng kích động cho đắc mắt cuồng nhiệt nhìn qua Lăng Tiên. Về sau, hắn cũng không có dừng lại, mà là vận dụng mình ở phù đạo bên trên tạo nghệ, đem trận này biến thành phù trận. Từ xưa phù trận không phân biệt, có rất nhiều chỗ tương thông. Mà thôi hắn đại sư cấp phù đạo tạo nghệ, làm được loại sự tình này cũng không tính toán khó. Bởi vậy, hắn lại tốn 2 canh giờ đem Ngọc Môn Quan cải tạo thành phù trận. Đây cũng đưa tới một phen sợ hãi thán phục, nhất là những hiểu kia một điểm phù trận người, càng là cho đắc mắt cuồng nhiệt, hận không thể lập tức quỳ rạp xuống Lăng Tiên trước mặt, lại để cho hắn thu mình là đệ tử. Tốt rồi, tiếp đó, các ngươi làm quen một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vâng công tử. Mọi người chăm miệng một lời, rồi sau đó riêng phần mình vận chuyển pháp môn, bắt đầu thúc giục Ngọc Môn Quan. Lập tức, vô tận thần hoa xông lên trời, hình thành một tòa cánh cửa khổng lồ, nối liền trời đất, chính diện chặn lại toàn bộ thành trì. Nguyên Anh cấp bậc phòng ngự, vậy là đủ rồi. Nhìn qua này tòa nối liền trời đất môn hộ, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tuy nói trận này không cách nào chống cự trạch đạo cảnh cường giả, nhưng ít ra Nguyên Anh kỳ tu sĩ không công vào nổi, không cách nào tàn sát thành này dân chúng. Có trận này tại có thể chống đỡ Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn đệ ngũ cảnh cường giả cũng chỉ có thể giao cho chúng ta rồi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, ánh mắt từng cách đảo qua Ninh Yên bọn người, nói. Chư vị trận chiến này mấu chốt tại chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể đem trạch đạo cảnh cường giả chém giết, như vậy liền lấy được trận này thắng lợi. Nghe vậy, Ninh Yên mấy người đều là trịnh trọng gật đầu. Được, vậy bây giờ, liền lặng chờ kế tiếp đại chiến sao? Lăng Tiên khoanh chân ngồi xuống, không nói nữa. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang chờ đợi kế tiếp đại chiến sinh tử. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc quá khứ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời từ từ bay lên thời điểm, trước phương đại hải bỗng nhiên sôi trào lên, từng đạo cột nước phóng lên trời cuồn cuộn thập phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Một cái hoàng tử bao. Chương 1082. Một cái hoàng tử bao nhiêu điểm cống hiến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, biển cả sôi trào, áp lực cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, lại để cho mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Đã đến. Cảm thụ được dưới biển cái kia cổ ba động khủng bố, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, biển cả phiên trào lợi hại hơn. Lập tức, dầm dạp chẳng chịt thân ảnh nổi lên, lập tức sát khí trùng thiên, mang tất cả bát hoang. Dẫn đầu là đầu một người đuôi cá nam tử, giống như thất hoàng tử giống như đầu đội màu vàng vương miện cầm trong tay tam xoa thần kích. Vừa xuất hiện, liền tản mát ra kinh thiên khí thế, khủng bố tuyệt luôn. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một vị hoàng tử, chiến lực tuyệt không kém hơn thất hoàng tử. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thụ được người này khí thế khủng bố, một đôi mắt sáng như sao bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ta chính là nhân ngư tộc thứ ngũ hoàng tử, là ai đánh bại ta thất để tới nhận lãnh cái chết. Nhân ngư hoàng tử bá đạo mà lại cường thế, mới mở miệng chính là nồng nặc kiêu căng cùng sát ý. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Là ta, ngươi. Ngũ hoàng tử liếc Lăng Tiên liếc, nói. Ta cái kia thất đệ thật đúng là phế vật, rõ ràng thua ở lấy một nhân loại trên tay, thật sự là ném đi ta nhân ngư nhất tộc mặt của. Nhân ngư tộc thật là mạnh đúng vậy, nhưng là ngươi đừng quên lấy, hôm nay thiên hạ, dùng nhân tộc làm chủ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo. Thì tính sao? Sớm muộn cũng có một ngày. Ta nhân ngư tộc sẽ quân lâm thiên hạ, cải tạo thời kỳ thượng cổ vinh quang. Ngũ hoàng tử khí phách mở miệng, tam xoa thần kích chỉ phía xa Lăng Tiên, nói. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm tới nhận lãnh cái chết. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng chậm rãi bước ra một bước, lập tức thần uy minh mông cuồn cuộn bay thẳng trời cao. Ngươi trong mắt ta cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, ba chiêu sẽ xảy đến chạm ngươi. Ngũ hoàng tử cường thế và bá đạo, vung tay lên bên trên tam xoa thần kích, nói. Giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, những hải yêu kia nhao nhao lướt sóng mà ra, mấy hơi thở ở giữa, liền đã tới bên cạnh bờ. Rồi sau đó, đại chiến liền bộc phát rồi. Không nói nhảm, không có công tác chuẩn bị, tựu là dứt khoát như vậy. Thâm Uyên Ma Hải cùng tam sinh các oán hận chất chứa đã lâu, chiến đấu là tốt nhất phương thức phát tiết, bất luận thành bại đều được một trận chiến. Oành! Sát ý kinh thiên, thần uy minh mông cuồn cuộn, hải yêu đại quân vô cùng vô tận, tất cả cấp bậc đều có. Bất quá làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cái kia năm trạch đạo kỳ tướng quân. Chúng tràn ngập thần uy, khí thế ép người cho tất cả mọi người đã mang đến áp lực thực lớn. Mặc dù là Lăng Tiên cũng trong lòng trầm xuống. Bất quá hắn biết rõ đối thủ của mình không phải những tướng quân này, mà là càng cường đại hơn ngũ hoàng tử. Cho nên, hắn đối với Ninh Yên nói ra. Cái này năm tướng quân liền giao cho các ngươi, ngũ hoàng tử để ta làm đối phó. Tại đây sao cho chúng ta, ngươi buông tay một trận chiến là được. Ninh Yên khuôn mặt ngưng trọng, bàn tay như ngọc trắng huy động thi triển ra kinh thiên trực tiếp cản lại hai vị tướng quân. Còn dư lại ba cái, tắc thì phân biệt bị nam tử kia cùng Hiên Viên Hồng cùng với Ngụy Đông Lai ngăn lại. Thấy thế, Lăng Tiên bao nhiêu buông xuống một điểm tâm, hắn đem ánh mắt rời về phía ngũ hoàng tử, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sát ý. Rồi sau đó, hắn vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện tại ngũ hoàng tử trước mặt, đưa tay chính là một chưởng. Oành! Thần uy lưu chuyển kinh thiên động địa, một chưởng này bụng dạ thẳng thắn, cương mãnh bá đạo, sụp đổ rồi không gian. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nhận lấy cái chết. Ngũ hoàng tử khinh thường cười một tiếng, tam xoa thần kích lưu chuyển bảo quang cùng lăng tiên hai tay trưởng ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại chiến liền triển khai như vậy. Lăng tiên trong lòng biết trận chiến này mấu chốt tại với mình, bởi vậy, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực ý định tốc chiến tốc thắng. Bình loạn thần quyền triển động, thần uy ngập trời, thất chủng thần binh diệu thế, kinh hãi thập phương. Hai đại công kích pháp môn hỗ trợ lẫn nhau, uy năng không gì sánh kịp. Điều này làm cho ngũ hoàng tử biến sắc, không nghĩ tới lăng tiên lại là khủng bố như thế. Bất quá, hắn cũng có vô địch lòng tuyệt thế thiên kiêu, thực lực càng là vô cùng cường đại. Cho nên, hắn cường thế ra tay, mỗi nhất kích đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, ngũ hoàng tử khủng bố tuyệt luân, bá đạo xuất kích như một vô địch chiến tiên, mạnh mẽ khủng khiếp. Hắn thần kích chấn thế thiên địa sụp đổ cho lăng tiên đã mang đến áp lực thực lớn. Bất quá, hắn không sợ hãi. Bá chủ trên biển có thể sánh vai nhân tộc cửu đại thánh thể thì như thế nào? Hắn lăng tiên, nhưng là chém giết qua hai cái thánh thể. Giết cho ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện triệt để nổ tung. Hắn triển động đế quyền, vận chuyển bảy binh, điên cuồng công kích chấn động hoàn vũ. Một cách là bá chủ trên biển nhân ngư tộc hoàng tử, một cách là có cùng giai vô địch oai lăng tiên, hai đại yêu nghiệt triển khai quyết đấu, đánh cho phương viên trăm dặm hoàn toàn tan vỡ. Cách này là như thế nào một trận tỉ thí a? Quyết đấu song phương đều mạnh mẽ khủng khiếp, quả thực là như hai cái tiên vương triển khai quyết chiến, chỉ là tràn ra chấn động, liền làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Con sâu cái kiến thế hệ, cho không bơ, dơ, vê, ca, ta nhận lấy cái chết. Ngũ hoàng tử tóc vàng cuồng vũ, như một ma thần giống như hung uy ngập trời. Hắn quá cường đại, tuyệt đối là khí thôn sơn hà, dũng không thể đỡ. Bất quá, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng lăng tiên thực sự không chút thua kém. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, ngang hư không, giống như tiên vương ra tay, muốn chấn vỡ cửu thiên thập địa, bát hoang công pháp. Sầm sầm sầm. Lưỡng cường quyết đấu, bộc phát ra không có gì sánh kịp chấn động, đánh cho không gian phá toái tất cả thiên địa kinh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, trong lòng tự hỏi, loại đẳng cấp này chiến đấu, bọn hắn liền nhúc tay tư cách đều không có. Chết tiệt con sâu cái kiến, đi chết đi. Ngũ hoàng tử lửa giận xung quanh, hắn nguyên cho là mình ba chiêu là được chém giết lăng tiên, nhưng lại đánh lâu không xong, tự nhiên là lại để cho hắn phẫn nộ. Cho nên, hai tay của hắn kết ấm, tam xoa thần kích lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Từ trên chín tầng trời ầm ầm rơi đập. Oành! Sóng cồn ngập trời, thần kích hám thế, đồng nhất kích thế không thể đỡ, lộ hết tài năng. Bất quá, lăng tiên lại không hề sợ hãi. Hai tay của hắn khép lại, bình loạn pháp môn triệt để bộc phát, giống như trời cùng đất hợp lại cùng nhau, đem thần kích kẹp ở giữa. Toái! Lăng tiên hét lớn một tiếng, thần kích lên tiếng vỡ vụn. Hóa thành điểm một chút hào quang tiêu tán tại trong thiên địa. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, cũng làm cho ngũ hoàng tử tâm thần đều chấn động, không nghĩ tới mình tùy thân binh khí cư nhiên bị lăng tiên ngạnh xanh xanh chấn vỡ. Mà còn chỉ là rung động bắt đầu. Quét! Tiếng xé gió vang lên, lăng tiên khí thế như cầu vồng, lập tức xuất hiện tại ngũ hoàng tử trước mặt. Đồng thời xuất hiện còn có một song phóng xuất ra bất hủ thần quang nắm đấm. Lập tức, ngũ hoàng tử liền bị hắn một quyền đánh bay, tiên máu nhuộm đỏ lấy giữa không trung. Giết cho ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, lập tức lướt đến ngũ hoàng tử trước người, giống như thần long bái vĩ, một cước đá vào lấy trên lồng ngực của hắn. Phốc. Phun một ngụm máu tươi ra, ngũ hoàng tử ngã rơi xuống mặt đất. Toàn thân cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, bộc phát ra vô lượng thần quang, hóa thành sát cơ chí mạng, đánh phía lăng tiên. Cho ta trấn áp. Hét lớn một tiếng, lăng tiên ngưng toàn bộ lực lượng tại chân phải, từ trên chín tầng trời ầm ầm rơi xuống. oành. Một cước rơi xuống, lập tức nghiền nát thần quang, hung hăng đạp ở lấy ngũ hoàng tử trên ngực. Lập tức, người này xương ngực vỡ vụn, ho ra đầy máu. Rồi sau đó, một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ, từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra, lại để cho mảnh không gian này lập tức yên tĩnh lại. Ninh Yên, giết một hoàng tộc, có bao nhiêu điểm cống hiến? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Tàn sát. Chương 1083. Tàn sát. Ninh Yên, giết một hoàng tộc, có bao nhiêu điểm cống hiến? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, vang vọng đất trời, rung động toàn trường. Tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giết một người hoàng tử. Có bao nhiêu điểm cống hiến? Chẳng lẽ hắn là muốn? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đã minh bạch Lăng Tiên ý tứ của những lời này, không khỏi chấn động theo. Chấn áp thô bảo ngũ hoàng tử, cái này là bực nào cường đại. Đem chấn áp về sau, lại khinh phiêu phiêu nhổ ra một câu nói như vậy, lại là bực nào khí phách. Ninh Yên cũng chấn kinh rồi, bất quá rất nhanh, nàng liền khẽ cười nói. Giết một người hoàng tử, có 5 vạn điểm tống hiến. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Cái giá tiền này không tệ, ta động lòng rồi. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía dưới chân ngũ hoàng tử, mắt sáng như sao bên trong nổi lên sát ý. Điều này làm cho ngũ hoàng tử như bị sét đánh, thân thể không thể ức chế run rẩy lên, trên mặt có phẫn nộ, có khuất nhục, cũng có sợ hãi. Thân thể hắn là nhân ngư tộc thứ ngũ hoàng tử, thực lực cực đoan đáng sợ, gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà dưới mắt lại thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Mà ở cảm thấy khuất nhục đồng thời, hơn nữa là sợ hãi. Hắn nghe được, Lăng Tiên không đang nói đùa, tự nhiên là lại để cho hắn chịu sợ. Nếu như ngươi là dám giết ta, nhân ngư tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ hoàng tử cố giả bộ trấn định, dùng lạnh như băng để che giấu sợ hãi của nội tâm. Không giết ngươi, chẳng lẽ nhân ngư tộc liền sẽ không tiếp tục xâm chiếm sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, hắn không giết thất hoàng tử, chính là vì muốn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng là dưới mắt, đánh lùi thất hoàng tử, lại tới nữa ngũ hoàng tử, cái này liền ý nghĩa ngày sau còn sẽ có đại quân xâm chiếm. Cho dù hắn hôm nay thả người này, chắc hẳn người này cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Kể từ đó, hắn vì sao không giết? Ít nhất ta sẽ không trở lại. Ngũ hoàng tử thân thể run rẩy, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy sợ hãi, nói. Phụ hoàng có lệnh, muốn chúng ta những hoàng tử này tiến công thành này, ai trước hết nhất đoạt được thành này, ai chính là kế tiếp nhiệm bệ hạ. Ngươi thả ta. Ta tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện rồi. Quả nhiên là đoạt đích máu chó tiết mục. Lăng Tiên song hít mắt một cái, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng lúc nghe ngũ hoàng tử chứng minh là đúng về sau, vẫn là cảm nhận được phẫn nộ. Chỉ là một khảo nghiệm, lại dùng một thành nhân mạng làm như khảo đề, đây không khỏi cũng quá mức, quả thực tựu là xem mạng người như cỏ rác. Ngươi giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, thả ta, phản mà sẽ không có phiền toái. Ngũ hoàng tử cố giả bộ trấn định. Ngươi sai rồi, giết ngươi, ta được 5 vạn điểm cống hiến. Không giết ngươi, ta cũng sẽ có phiền toái quấn thân. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngươi không nói sao? Nhưng phàm là muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người đều lính quân tới đây. Kể từ đó, dứt khoát không bằng chém ngươi để cho ta, làm cho tất cả mọi người đều thống khoái thoáng một phát. Thoại âm rơi xuống, ngũ hoàng tử thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Đáng tiếc, Lăng Tiên đã bởi vì cái này khảo nghiệm mà phẫn nộ rồi. Vì vậy, hắn một trường rơi xuống trực tiếp đè ở ngũ hoàng tử đỉnh đầu. Ầm! nhất thanh muộn hưởng, ức văng khắp nơi. Ngũ hoàng tử thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết đi. Chết rồi, nhân ngư tộc ngũ hoàng tử đã chết. Cường thế đuổi giết ngũ hoàng tử, quá khí phách lấy, cũng quá cường đại. Đã xong, ngũ hoàng tử rõ ràng chết rồi, bệ hạ nhất định sẽ đem ta các loại xử tử. Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc hay là hải yêu đều lâm vào mãnh liệt trong rung động. Người phía trước tại rung động đồng thời cũng hiểu được đại khoái nhân tâm. Mà người sau thì là thất kinh tức sùi bọt mép. Đáng chết nhân loại cho ngũ hoàng tử đền mạng đến. Một cái trạch đạo cảnh dạ xoa gào thét một tiếng, lập tức xuất hiện tại lăng tiên trước mặt, vô lượng thần quang tùy theo tuôn ra, nứt vỡ không gian. Cút cho ta. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đùi phải ngang hư không, bộc phát ra lập lòe thần hà, đem đánh bay ra ngoài. Hảo cường. Dạ xoa đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Tuy chỉ có ngắn ngủi lần thứ nhất giao thủ, nhưng cái này đã lại để cho hắn xác thực một sự kiện, ngũ hoàng tử bị bại không oan. Ngũ hoàng tử chết rồi, chúng ta cũng chạy không thoát bệ hạ lửa giận, chỉ có đem hung thủ chém giết. Mới có một chút hy vọng sống. Khác một tên tướng quân hét lớn một tiếng, để tỉnh những ở vào kia đang thử người hải yêu. Về sau, sở hữu hải yêu đều đem ánh mắt rời về phía lăng tiên tràn đầy sát ý. Không sợ chết cứ tới, hôm nay, ta hết thảy trảm các ngươi rồi. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như chí tôn hàng lâm uy áp ba ngàn giới bế nghệ cửu trọng thiên. Tiểu tử cuồng vọng, ta tới chạm ngươi. Một đầu rùa biển bốn vó đạp đất, lập tức đại địa giãn nứt, núi lở mây tan. Nhưng sợ thần uy, bốn không đu cường thế thẳng hướng lăng tiên. Ngươi không có thực lực này. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, chu tuyệt kiếm hoa phá không gian, cường thế phá vỡ rùa biển công kích. Rồi sau đó, hắn giơ tay kết ấn oanh ra công tác liên tục. Oanh! Vô địch dấu quyền ngang hư không, phóng thích bất hủ thần quang, đem đầu trạch đạo cảnh rùa biển nổ nát thành cặn bã. Một màn này lần nữa rung động toàn trường, mọi người rốt cuộc minh bạch, lăng tiên đuổi giết ngũ hoàng tử không phải ngẫu nhiên, mà thật sự có thực lực kia. Người thật là mạnh mẽ, chỉ có hoàng tử cấp bậc đích nhân vật khả năng cùng hắn tranh phong, tầm thường trạch đạo cảnh cường giả, tại trên tay hắn ngay cả đám chiêu đều đi bất quá. Một người run giọng nói ra, làm cho tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm. Nhất là hải yêu càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Vốn là, chúng còn tưởng rằng có thể chém giết lăng tiên, là ngũ hoàng tử báo thù. Nhưng là gặp được hắn một quyền đuổi giết rùa biển về sau, báo thù ý niệm trong đầu lập tức bị quăng ra ngoài chín tầng mây, chỉ còn lại có sợ hãi. Sát! Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, như một ma thần hạ giới, hung uy ngập trời chấn nhiếp bát hoang. Thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại dạ xoa tướng quân trước mặt, lập tức hai đấm như tiềm long xuất uyên, lập tức chấn vỡ hư không. Điều này làm cho dạ xoa tướng quân quá sợ hãi, liều mạng ngăn cản, lại khó ngăn cản lăng tiên thần uy bị đánh bay trăm trượng xa. Ngay sau đó, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ lăng tiên trong mắt bay ra, xuyên thủng dạ xoa tướng quân mi tâm. Một vạn. Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, lăng tiên như đại bàng dương cánh giống như vồ giết về phía trước, thất chủng thần binh xoay quanh bay múa thẳng hướng một cái khác tướng quân. Rầm rầm rầm. Thần binh hám thế, khủng bố tuyệt luôn, cho dù người tướng quân kia thực lực cũng coi như không tầm thường, nhưng cuối cùng là tầm thường trạch đạo sơ kỳ, hữu khởi có thể đo nổi lăng tiên mũi nhọn. Cho nên, giao thủ gần kề mấy chiêu, người tướng quân này liền bị hắn chém giết rồi. Trong nháy mắt, đã bị chết ba cái tướng quân, chỉ còn lại có người cuối cùng trạch đạo cường giả, lại cũng đã mất đi dũng khí chiến đấu. Hết cách rồi. Lăng tiên quá kinh khủng. Chém ngũ hoàng tử không nói, rõ ràng tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian ở trong, liền giết ba cái trạch đạo cường giả thay đổi ai có thể không sợ. Trốn. Người cuối cùng tướng quân quyết định thật nhanh, lập tức phá vỡ không gian, lẻn vào đáy biển. Chỉ tiếc, lăng tiên đã quyết định đại khai sát giới, sao có thể lại để cho hắn đào tẩu? Chết! Lạnh như băng một câu rơi xuống, thất chủng thần binh bay múa xoay quanh, hội tụ thành một kích, đánh vào trên mặt biển. Oanh! Biển cả sinh sóng lớn, mang tất cả trời cao, khủng bố thần uy bao trùm trăm dặm, gắng gượng đem người tướng quân kia đánh chết. Thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh lại, phảng phất liền cửu thiên thập địa, đều tại thời khắc này chịu yên tĩnh. Rồi sau đó, nhân tộc sôi trào, hải yêu giải tán lập tức. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Sáng tối chi địch. Chương 1084. Sáng tối chi địch. Lăng tiên thực sự tức giận, ra tay bá đạo, tại ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, đem 4 cái trạch đạo cảnh cường giả đều chém giết. Ý vị này, hải yêu đại quân đã bị hắn đánh sụt, còn dư lại đều là chút ít quân lính tàn mạn, không đủ gây sợ. Cho nên, vùng thế giới này sôi trào. Tất cả mọi người hoa chân múa tay vui sướng, hoan hô ủng hộ. Nhất là đem làm những hải yêu kia giải tán lập tức, nhao nhao biến mất tại đáy biển về sau, mọi người hoan hô lớn tiếng hơn. Bởi vì ý vị này, lần này công kích bị đánh lùi, bị lăng tiên một người đánh lui. Hắn vốn là cường thế tiêu diệt ngũ hoàng tử, lại tiếp liên tục giết 4 cái trạch đạo cường giả, lấy cực kỳ đáng sợ chiến lực, đánh lùi đồng nhất sóng thế công. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại lăng tiên trên người, có kính sợ, có sùng bái cũng có cuồng nhiệt. Nhất là một ít nữ tu sĩ càng là mục lộ dị sắc, không có chớp mắt nhìn của hắn. Đủ biến thái a, rõ ràng dùng sức một mình đánh lùi cái này luôn phiên công kích. Ninh Nhiên cười khổ một tiếng, có chút thất lạc. Nam tử kia cũng là như thế, không nghĩ tới mình chả chưa thấy công chiến đấu cũng đã xong. Về phần Hiên Viên Hồng càng là càng phát ra đắng chát rồi. Bất quá đồng thời, nhìn hắn hướng lăng tiên trong ánh mắt oán độc cũng rũ phát nồng nặc. Một cái hoàng tử, 4 cái tướng quân, tổng cộng 9 vạn điểm cống hiến. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ không nơ tám ra một vòng cười nhạt. Hắn chinh lệch 21 vạn điểm cống hiến mới có thể mua được chu yếm chân huyết cùng vạn năm chu quả. Dưới mắt đã nhận được 9 vạn, nói cách khác, bất quá 12 vạn điểm cống hiến, liền có thể đem hai loại thần vật bỏ vào trong túi rồi. Bởi vậy, lòng hắn sinh vui sướng cũng là không thể tránh được. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên liền thu lại vui vẻ, đem ánh mắt rời về phía bao la bát ngát biển cả thản nhiên nói. Giấu kín lấy hồi lâu, cũng nên đi ra rồi hả? Thoại âm rơi xuống. Xôi chào mọi người lập tức trì trệ, có vài phần nghi hoặc. Mặc dù là Ninh Yên các loại đệ ngũ cảnh cường giả cũng nhíu mày, không có phát giác được có người ở một bên rình mò. Bất quá, một hồi bỗng nhiên vang lên vỗ tay thanh âm, lại xác nhận lăng tiên nói không sai. Ba ba ba. Vỗ tay tiếng vang lên, biển cả tùy theo hướng phía hai bên tách ra, chợt ba đạo thân ảnh đạp sóng mà ra. Đầu lính một người như chi hai vị trí đầu hoàng tử giống như đều là đầu đội vương miện đầu người đuôi cá. Tản mát ra khí thế, cũng đồng dạng cường đại, chính là trạch đạo sơ kỳ cường giả. Đằng sau hai cái thì là sụp mi thuận mắt, khí thế đã ở trạch đạo sơ kỳ, bất quá so về vị hoàng tử này, liền muốn tốn sắc nhiều lắm. Lợi hại, lại có thể phát giác được sự hiện hữu của ta, khó trách có thể đả bại hai ta người em trai. Nhân ngư hoàng tử tán thưởng cười một tiếng, nói: đa tạ ngươi rồi, cho ta bỏ hai cái đối thủ cạnh tranh. Lời khách sáo liền miễn đi, dù sao cuối cùng là muốn một trận chiến. Không thấy người này ca ngợi, lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói: nói đi, ngươi là mấy hoàng tử? Ta xếp hạng thứ 3, ngươi có thể bảo ta tam hoàng tử. Nhân ngư hoàng tử cười nhẹ một tiếng, khí vũ hiên ngang. Phong độ tư thái không tầm thường. Đó là ngươi thuộc hạ gọi xưng hô, không phải ta là đấy. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nói nhảm tựu ít đi nói đi, ta sẽ không để cho ngươi công phá thành này. Vậy ngươi có thể ngăn không được ta. Tam hoàng tử cười nhẹ một tiếng, không có cao ngạo, không có cuồng vọng, nhưng lại tự nhiên mà vậy lưu lộ ra tự tin hương vị. Của ngươi hai người em trai cũng là tự tin như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn không cách nào ngồi nhìn thành này dân chúng bị dị tộc tàn sát, cho nên hắn đã quyết định tử thủ. Bọn họ là tự tin, nhưng đáng tiếc không cùng hắn tương xứng thực lực, cho nên đều chết hết. Tam hoàng tử quý khí bức người, như vô thượng đại đế sống như bình thường có lớn lao uy nghiêm, nói. Mà ta có thực lực này, cho nên người chết nhất định sẽ là ngươi. Ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng phất phới, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Ta cho ngươi một quả lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Tam hoàng tử mang trên mặt một vòng cười nhạt, nói. Hiểu rõ ràng, ta chỉ cho ngươi trong chốc lát khảo nghiệm. Không cần phải trong chốc lát, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, hai cách ta đều không tuyển chọn. Hoặc là nói, đều là không thể nào xuất hiện lựa chọn. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, vô cùng thần uy vận sức chờ phát động, chưa từng phát ra, cũng đã có băng thiên xu thế. Điều này làm cho Tam hoàng tử mặt sắc trầm xuống, nói. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng vậy tin tưởng vững chắc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên đối chọi gay gắt, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Được, rất tốt. Tam hoàng tử mặt sắc âm trầm xuống, nói. Đã như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, mang theo vạn trượng phong ba phá không đánh tới. Như vậy uy thế, làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Mặc dù là Lăng Tiên cũng vì thế mà chấn động. Tại cảm giác của hắn xuống, người này xác thực có tự tin tiền vốn tối thiểu nhất nếu so với khi trước hai vị hoàng tử mạnh. Bất quá, hắn không sợ chi có. Sát! Hét lớn một tiếng, bình loạn thần quyền lại hiện ra thế gian cùng Tam hoàng tử đại chiến đến cùng một chỗ. Không có có cừu hận, nhưng mà có lập trường, không thể không chiến lập trường. Không nói nhảm, nhưng mà đồng dạng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, sinh lòng chờ mong. Chỉ vì đây là hai đại tuyệt thế thiên kiêu đối quyết. Tam hoàng tử thực lực tuyệt đối cường đại, tối thiểu nhất muốn so với trước kia hai vị hoàng tử càng mạnh hơn nữa. Vừa ra tay liền rung động toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Lăng Tiên thực lực cũng ngang nhau cường đại, đã đánh bại hai vị hoàng tử, đã chứng minh cường hãn thực lực của hắn. Cho nên, đem làm hai người triển khai quyết đấu về sau, như vậy uy thế trực tiếp làm vỡ nát phương viên trăm dặm. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, Tam hoàng tử mạnh như chiến thần, mãnh liệt như hung thú, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, chấn nhiếp cõi trần. Mà Lăng Tiên cũng không chút nào tốn sắc. Hắn biết rõ đối thủ đáng sợ, bởi vậy trực tiếp cầm xuất toàn lực, một ít nhớ lại một cái vô địch dấu quyền ngang hư không, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Không thể nghi ngờ, đây là một chàng trạch đạo sơ kỳ đỉnh phong quyết đấu. Giao cho chiến song phương đều có cùng giai vô địch oai, quả nhiên là tinh màu vạn phần kích liệt vô cùng. Hai người ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào, ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã giao cho tay trên trăm chiêu. Vô luận là Tam hoàng tử hay là Lăng Tiên đều quần áo nhuốm máu, có tất cả bị thương. Nhưng cách nhìn thực lực của hai người bọn họ sàn sàn với nhau, khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá trận chiến này nhất định chỉ có thể có một người thắng. Cho nên, Lăng Tiên nổi điên. Hắn điên cuồng ra tay, không quan tâm, hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Điều này làm cho Tam hoàng tử áp lực đại tăng, dần dần bị bức nhập thế hạ phong. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nếu không bên trên chiến tiên ra tay đưa tay kinh thiên địa, ra chiêu dụ thần kinh. Như vậy uy thế lại để cho mọi người chịu hoảng sợ, cũng làm cho Tam hoàng tử chịu bất an. Đáng tiếc, bất an cũng đã chậm. Đây là một chàng không có đúng sai, đã có quan sinh mạng chiến đấu. Vì bảo vệ một thành dân chúng, Lăng Tiên không thể không dốc sức liều mạng. Hắn không để ý tự thân thương thế, rốt cuộc tại ba châm chiêu về sau, đem tam hoàng tử triệt để đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, người này xác thực cường đại, tuy nhiên bại vào Lăng Tiên chi thủ, nhưng mà đem về hải lý. Chỉ là, hắn mới vừa không có vào trong biển, liền bị một đạo kiếm khí động mạch mi tâm thi thể nổi lấy trên mặt biển. Đồng nhất đột như kỳ lai biến hóa, lại để cho vừa mới thở phào Lăng Tiên, lập tức thay đổi sắc. Chỉ vì đạo kiếm khí kia không phải hắn phát ra. Nói cách khác, một cái càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Thái Tử. Chương 1085. Thái Tử. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen hội tụ, sấm sét vang rội. Biển cả tùy theo cuồn cuộn, nhấc lên cơn sóng gió động trời cuồn cuộn thập phương. Áp lực. Giống như bị tuyệt vọng bao phủ vậy áp lực. Mọi người tại đây vốn là cao hứng bừng bừng, đang chuẩn bị là Lăng Tiên đả bại tam hoàng tử mà hoan hô. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đều trầm mặc, lâm vào yên tĩnh như chết. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng theo biến hóa. Hắn nhanh nhìn chằm chằm mặt biển, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Tuy nhiên tam hoàng tử đã bản thân bị trọng thương, cái kia không biết chi nhân lại là đánh lén, nhưng có thể một kích đem đánh gục, nhưng là một việc tương đương chật vật sự tình. Cái này đủ để chứng minh chỗ tối chi nhân có cường đại dường nào. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Một câu mang theo nghiền ngẫm lời nói bỗng nhiên vang lên, lập tức, một người mặc áo bào màu vàng oai hùng nam tử hiện hiện ở trên mặt nước. Lập tức, biển cả sôi trào, tự động hướng phía hai bên tách ra. Hắn không phải người đầu đuôi cá, ngoại hình cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Bất quá lại đầu đội vương miện, long hành hổ bộ, như một chí cao đại đế xuất hành uy áp chúng sinh bế nghệ thiên địa. Như vậy uy thế, làm cho ở đây tất cả mọi người phải động dung. Lăng Tiên cũng đồng tử co rụt lại, thần sắc càng ngưng trọng thêm rồi. Bởi vì nhân ngư tộc đa số đều là đầu người đuôi cá, chỉ có huyết mạch cực sự tinh khiết người, có thể hoàn toàn biến thành hình người. Mà người này, rõ ràng cho thấy nhân ngư tộc hoàng tử, cái này ý tứ hàm xúc hắn đặc biệt cường đại, so với trước kia tới hoàng tử đều mạnh hơn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là nhân ngư tộc đại hoàng tử, ngươi cũng có thể bảo ta thái tử. Oai hùng nam tử uy nghiêm như đế, mỗi một bước rơi xuống đều bị vùng đất này chịu rung động lắc lư, lại để cho mọi người chịu sợ. Thái tử sao? Lăng Tiên song hít mắt một cái, từ trên người này cảm nhận được áp lực cực lớn, nói. Nói như vậy, ngươi là người cuối cùng hoàng tử rồi hả? Đúng vậy, đả bại ta, hải tộc một lần này tiến công liền coi như chấm dứt. Thái tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Chỉ là, ngươi có bổn sự này sao? Cái này cần đánh qua mới biết được. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, mặc dù hắn giờ phút này trạng thái thập phần không được, nhưng là vì một thành dân chúng, hắn chỉ có tử chiến không lùi. Có ý người. Thái tử khóe miệng dương lên, nói. Đa tạ ngươi rồi, ta đang lo tìm không thấy cơ hội chém giết mấy cái này phế vật, không nghĩ tới ngươi bơ, sơ, vơ, sáu liền thay ta giết. Tam hoàng tử không phải ta giết. Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ đến người này tàn nhẫn như vậy, liền thân huynh đệ cũng giết. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn bại tại tay ngươi, tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi giết hắn. Thái tử mắt lộ ra nghiền ngẫm. Nói, tuy nhiên ta không sợ, nhưng nếu là lại để cho phụ hoàng biết rõ, là ta giết lão tam, nhất định sẽ trách tội ta đấy. Cho nên cảm ơn ngươi thay ta lưng vác nỗi oan ức này. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới chính mình vậy mà bị người lợi dụng rồi. Tuy nói hắn không sợ, nhưng chạm cá giết người tộc hai gã hoàng tử, nhưng là một không nhỏ tội danh. Làm không tốt, thậm chí sẽ dẫn động nhân ngư tộc bệ hạ tự mình ra tay. Cho nên, hắn tự nhiên là có vài phần tức giận. Làm như đáp tạ lễ vật của ngươi, ta liền tiến ngươi lên đường tốt rồi. Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết nói là ta thay mấy vị hoàng tử báo thù, mà ngươi, liền lưng cõng oan ức lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lửa giận đi từ từ dâng lên. Vì vậy, hắn cường thế ra tay, một quyền toái hư không. Bất quá, hắn cùng với tam hoàng tử giao chiến mấy trăm hiệp, sớm đã bản thân bị trọng thương. Bởi vậy một quyền này bị thái tử rất thoải mái đã ngăn được. Ngươi xác thực rất mạnh, toàn thịnh thời kỳ có thể cùng ta tranh phong. Nhưng là ngươi trước chạm lão ngũ, sau bại lão tam, sớm đã bản thân bị trọng thương, một thân chiến lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Thái tử ánh mắt yên tĩnh, không có trào phúng, không có khinh miệt, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Làm cho không người nào lực phản bác sự thật. Lăng Tiên trầm mặt lại, hắn biết rõ chính mình giờ phút này trạng thái có nhiều chênh lệch, đừng nói là so tam hoàng tử mạnh hơn thái tử. Coi như là Hiên Viên Hồng cái loại này mặt hàng cũng có thể đem chính mình chém giết. Nếu là thiên tôn cổ huyết chưa từng hôn mê, vậy hắn ngược lại là có thể cưỡng ép hiếp tiêu hao hạ xuống để cho mình tạm thời khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác. Từ thất phong chấn tà một chuyện về sau thiên tôn cổ huyết đến bây giờ cũng chưa từng thức tỉnh. Nói cách khác, hắn giờ phút này căn bản vô lực đối kháng thái tử. Điểm này, mọi người tại đây cũng tin tưởng. Không ai từng nghĩ tới, rõ ràng Lăng Tiên là đánh thắng, như thế nào chỉ chớp mắt, liền lâm vào trong nguy cơ. Mọi người trầm mặt, hai đấm không khỏi rất nhanh, không hề cam, cũng có sợ hãi. Không lời có thể nói sao. Thái tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, không có khinh miệt, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại bỏ qua. Hiển nhiên, hắn căn bản không từng đem Lăng Tiên để vào mắt. Cái này cũng bình thường, giờ phút này Lăng Tiên xác thực không có tư cách làm đối thủ của hắn. Thành này sừng sững ở chỗ này đã hơn nhiều năm lấy, ta hải tộc vẫn luôn muốn tấn công chiếm tại đây. Thái tử nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, nói. Giấc mộng này, liền do ta tự tay để hoàn thành, về sau, ta sẽ công chiếm tam sinh các, công chiếm toàn bộ La Dương vực. Nói chuyện hoang đường viển vông. Lăng Tiên lạnh lùng nhổ ra mấy chữ, âm thầm vận chuyển bích huyết châu, an dưỡng lấy thân thể của mình. Đã là phế vật còn dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Thái tử nhíu mày, tùy ý vung tay lên, thoáng chốc không gian nứt vỡ, Lăng Tiên cũng theo đó ho ra máu. Điều này làm cho mọi người chịu phẫn nộ, từng tia ánh mắt hội tụ tại thái tử trên người, phảng phất có thể phun ra lửa. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiên là anh hùng, là liên tiếp mấy lần vãn cứu tính mạng của bọn họ anh hùng. Dưới mắt, anh hùng bị người đả thương, bị người vũ nhục, bọn hắn sao có thể không giận. Một đám rác rưởi cũng dám nhìn ta như vậy, muốn chết. Thái tử thần sắc lạnh lùng, tay áo huy động ở giữa, ngập trời thần uy mang tất cả ra, công hướng ở đây tất cả mọi người. Thấy thế, Lăng Tiên những mày, lập tức hoành tại khí thế phía trước, dùng đại đạo bông hoa tiến hành chống lại. Đáng tiếc, hắn giờ phút này trạng thái quá kém, tuy nhiên chặn lại một kích này, nhưng cũng ho ra vài búng máu. Liền thân thể đều lảo đảo muốn ngã. Một màn này rung động tất cả mọi người. Đa số người đôi mắt đều ẩm ướt, không nghĩ tới mặc dù là bản thân bị trọng thương, Lăng Tiên vẫn là lựa chọn ngăn cản ở phía trước. Không tự lượng sức con sâu cái kiến, ta muốn giết người bằng ngươi cũng có thể đo nổi. Thái tử thần sắc đạm mạc, cong ngón búng ra, lập tức kiếm khí gào thét, xuyên thủng Lăng Tiên chân trái. Như vậy tư thái, làm như ý định lại để cho hắn quỳ xuống. Nhưng là, Lăng Tiên là bực nào tâm tính, hạng gì ngông nghênh. Cho dù hắn đau khuôn mặt đều vặn vẹo, vẫn là mạnh chống chân trái, không để cho mình quỳ xuống. Ngược lại là đủ kiên cường, chỉ là, ngươi có thể chịu đựng được mấy chiêu. Thái tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, ngón trỏ trái một điểm, sắc bén kiếm khí phá không, xuyên thủng Lăng Tiên đùi phải. Muốn cho ta quỳ xuống, mơ đi cưng. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, cái trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhưng là, hắn vẫn không có quỳ xuống, lại càng không từng lui bước. Đã hắn đã quyết định phải bảo vệ thành này tất cả mọi người, như vậy trừ phi hắn đã chết bằng không, thì hắn tuyệt không lui về phía sau. Điều này làm cho mọi người lần nữa động dung, một ít thiếu nữ cái gì đến đã không nhịn được khóc ra thành tiếng, bởi vì Lăng Tiên mà cảm động rơi lệ. Hắn đã vì chúng ta làm đầy đủ hơn, không có khả năng lại để cho một mình hắn gánh vác. Ninh Yên con mắt hiện lệ quang, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân quát ầm lên. Cho dù chết, ta cũng vậy phải chết tại trước mặt hắn. Thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Ngay sau đó, từng câu gào thét trời rung đất chuyển, từng đạo sát ý bay thẳng thái tử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Tùy ý nhục nhã. Chương 1086. Tùy ý nhục nhã. Bảo hộ công tử, liều mạng với ngươi. Không có công tử, chúng ta đã sớm chết rồi, hiện tại đến phiên chúng ta tới bảo hộ hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Bất luận sinh tử, ta đều không cho phép hắn sử dụng công tử một sợi lông. Mọi người phẫn nộ nổi giận, ngay ngắn hướng ngăn tại Lăng Tiên trước mặt, thà rằng đã chết, cũng không cho phép thái tử động đến hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, muốn nói điều gì, lại bị Ninh Nhiên cản lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ngươi phải rõ ràng một sự kiện, hy vọng ở trên thân thể ngươi. Chỉ có ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng, mới có thể đối kháng người này. Ninh Yên khuôn mặt ngưng trọng tràn đầy quyết tuyệt, nói. Cho nên giờ phút này, liền để cho chúng ta đến cho ngươi tranh thủ thời gian. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn cũng biết, phóng nhãn toàn trường, chỉ có mình mới có thể cùng thái tử chống lại. Nói cách khác, hóa giải nguy cơ phương pháp tốt nhất, chính là mau chóng để cho mình khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này, không muốn biết chết bao nhiêu người, lại để cho hắn sao có thể nhẫn tâm. Ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, liền coi như chúng ta đều chết trận, chỉ cần ngươi có thể đủ thái tử chém giết, coi như là thay chúng ta báo thù. Ninh Yên nhìn thẳng thái tử, trầm giọng nói. Dù sao cũng tốt hơn, mọi người cùng nhau chết trận. Ngươi! Coi chừng! Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Rồi sau đó không nói hai lời, phiêu trên người đầu tường. Cùng lúc đó, bích huyết châu các loại một loạt chữa thương chi vật nổi lên trợ giúp hắn khôi phục đỉnh phong. Hắn biết rõ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hắn khôi phục đỉnh phong. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực chữa thương. Rất cảm động tràng diện. Thái tử nhìn chung quanh toàn trường trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, nói. Đáng tiếc. Ta không sẽ được sinh lòng thương cảm. Các ngươi đã muốn phải bảo vệ hắn, ta đây liền đem bọn ngươi đều chém giết. Đến lúc đó, ta xem còn có ai có thể bảo hộ hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng xuống bước ra một bước, lập tức đại địa rạn nứt, núi lở mây tan. Cùng lúc đó, đa số tu sĩ cũng theo đó ho ra máu, khó có thể ngăn trở người này thần uy. Chỉ có Ninh Nhiên các loại trạch đạo cường giả còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Một bầy kiến hôi thế hệ mà thôi, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thái tử ít khẽ gật đầu, nhàn nhã bước chân đi thong thả thong dong đi tới. Mà hắn mỗi một bước rơi xuống đều bị mảnh không gian này vì thế mà chấn động, nhưng sợ tới cực điểm. Điều này làm cho Ninh Nhiên bọn người biến sắc, nhưng đều là kiên định tín niệm. Hướng phía thái tử vọt tới. Hiên Viên Hồng cũng là như thế. Hắn ngược lại không phải bởi vì bảo hộ Lăng Tiên, mà là biết rõ giờ phút này chỉ có bảo vệ hắn mới có thể để cho mình sống sót. Bất quá, mấy người mới vừa khởi hành liền bị cái kia 30 phù trận sư đã ngăn được. Để cho chúng ta đến. Một cô gái mặt mũi tràn đầy kiên quyết, vận chuyển ngọc môn quan thúc dục pháp quyết. Cùng một thời gian, những người còn lại cũng tay niết pháp ấm thúc giục ngọc môn quan. Oành! Một tòa cánh cửa khổng lồ ngưng tụ mà thành, nối liền trời đất, trầm trọng trầm ngưng, uyển giống như là núi cao để ngang lấy thái tử trước mặt. Ô, có ý trận pháp. Thái tử lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chung quanh cái kia 30 người, nói. Đáng tiếc, mở ngoặc nhọn người điều khiển đóng ngoặc nhọn tạo nghệ quá thấp, bằng không trận này ngược lại là có thể ngăn ta lại nhất thời một lát. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, bàng bạc pháp lực đánh vào ngọc môn quan ở trên để cho lập tức giãn nứt. Cái kia 30 tu sĩ, cũng đều ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, bọn hắn lại mặt mũi tràn đầy kiên quyết, vẫn đang bảo trì tay niết pháp ấm tư thái. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ không đành lòng, chính là phẫn nộ. Đúng vậy, kiên định tín niệm cho các ngươi cực kỳ trình độ phát huy, rõ ràng đã ngăn được ta một kích. Thái tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Chỉ là các ngươi có thể đo nổi vài cái. Thoại âm rơi xuống, hắn lại ra tay nữa, vẫn là nhẹ như vậy ít vung tay áo, lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Oành! Một tiếng vang thật lớn, ngọc môn quan nghiền nát, 30 tu sĩ cũng theo đó nổ bung. Hóa thành thịt mảnh phiêu linh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi. Lăng Tiên càng là khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt, hận không thể lập tức đem thái tử đánh bại. Thế nhưng mà hắn biết rõ, chính mình không có khả năng sử dụng, chỉ có thể dốc sức liều mạng khôi phục thân thể của mình. Một bầy kiến hôi cũng mưu toan ngăn cản cước bộ của ta. Không biết lượng sức. Thái tử mắt lộ ra khinh miệt, tiếp tục cất bước hướng phía Lăng Tiên đi đến, cái kia ngập trời thần uy mang tất cả tứ phương, đem không gian đều làm vỡ nát. Điều này làm cho mọi người sợ hãi, nhưng lại như cũ kiên định. Sát! Không biết là ai hô lớn một câu, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Lập tức, mọi người đều là thi triển thần thông thẳng hướng thái tử. Đáng tiếc, tu vi của bọn hắn chỉ có nguyên anh kỳ. Làm sao có thể xúc phạm tới thái tử? Đều đi chết đi cho ta. Nhàn nhạt mở miệng thái tử hai tay huy động, đầy trời kiếm khí nổi lên, mỗi một kiếm đều xuyên thủng một người mi tâm. Trong chớp mắt cũng đã giết không dưới trăm người. Mẹ đáng chết, chúng ta ra tay. Ninh Nhiên tức sùi bọt mép, thi triển tam sinh các cái thế thần thông đánh phía thái tử. Cùng lúc đó, Ngụy Đông Lai, Hiên Viên Hồng cùng với nam tử kia cũng nhao nhao ra tay, hiện lên vây kín xu thế, đem thái tử ngăn đón ở trong đó. Mấy người các ngươi ngược lại còn có chút đáng xem, nhưng đáng tiếc, vẫn là để cho ta cầm lên không nổi hào hứng. Thái tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, tay áo huy động ở giữa, cùng mấy người triển khai quyết đấu. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, tứ đại cao thủ dắt tay nhau mà ra. Không cầu có thể đem thái tử trấn áp, chỉ cầu có thể ngăn cản hắn một lát, là Lăng Tiên tranh thủ thời gian. Cho nên, bọn hắn dùng thủ làm chủ. Chỉ tiếc thái tử cường hãn đắc ly phủ, mặc dù chỉ là trạch đạo cảnh sơ kỳ, nhưng mà so mấy người cao không chỉ là một cái cấp bậc. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đều chia làm 3-7 loại, thể hiện tại chiến lực chi bên trên. Tu sĩ bình thường là chỉ không có đạt tới cực cảnh người thiên kiêu, là chỉ đạt tới qua một hai cái cực cảnh đấy. Ở phía trên chính là cùng loại thái tử loại này, mỗi một cảnh giới đều đạt đến cực cảnh. Mà người này lại là huyết mạch cực sự tinh khiết người cá, tại có biển địa phương, chiến lực sẽ có tăng lên. Cho nên, mặc dù là Ninh Nhiên mấy người cũng tính toán không tầm thường, cũng khó ngăn cản thái tử thần uy. Đều đi chết đi cho ta. Thái tử mắt tỏa lãnh điện, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm lực lượng, đem tứ đại cao thủ hết thảy đánh bay, tiên máu nhuộm đỏ lấy giữa không trung. Bất quá, ngoại trừ Hiên Viên Hồng bên ngoài còn lại ba người ương ngạnh đứng lên. Nhất là Ninh Nhiên càng là mặt mũi tràn đầy kiên quyết, lần nữa xông tới. Điều này làm cho thái tử trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lại vô tình ra tay, đem Ninh Nhiên đánh cho ho ra đầy máu. Lung lay sắp đổ. Bất quá, nàng vẫn là ngoan cường đứng lên tính cả hai người khác, lại lần nữa đối với thái tử ra tay. Không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến các ngươi đã như thế khẩn cấp tìm chết, ta đây liền tiến đưa bọn ngươi ra đi. Thái tử tàn nhẫn cười một tiếng, lần nữa đem ba người quất bay, toàn thân cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Điều này làm cho mọi người chịu phẫn nộ, Lăng Tiên càng là tức sùi bọt mép, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng thái tử, ngoại trừ sát ý, hay là sát ý? Phẫn nộ rồi. Nhưng tiếc ngươi bây giờ, chính là một cái phế vật. Thái tử cười khẩy đưa tay đánh ra một đạo suốt đời thần quang, lần nữa đem Ninh Yên bọn người quét bay. Đây cũng không phải là chiến đấu, dùng hắn mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, là đủ đem bốn người chém giết. Nhưng hắn không có, mà là giống như là mèo vờn chuột tràn ngập trêu tức thỏa thích lăng nhục mấy người. Cũng lăng nhục Lăng Tiên. Giờ phút này ngươi chỉ là một phế vật, một cái dựa vào người khác liều chết bảo vệ phế vật. Thái tử mặt mũi tràn đầy trào phúng, lại lần nữa tay niết ấm công pháp, đem Ninh Yên mấy người đánh bay tùy ý nhục nhã. Điều này làm cho Lăng Tiên phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn nhưng là không có sử dụng, cũng không có khả năng sử dụng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần bất quá trong chốc lát, chính mình liền có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đến lúc đó, hắn muốn đem thái tử phanh thây xé xác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Khỏi bệnh. Chương 1087. Khỏi bệnh. Trên đất trống, Ninh Nhiên bọn người đấm máu mà chiến, ra sức chém giết. Chương mới nhất. Thế nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một lần bị oanh phi. Thái tử quá cường đại, tuyệt đối có cùng giai vô địch oai, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ La Dương vực, cũng là trạch đạo sơ kỳ cường đại nhất một trong mấy người. Cho nên, Ninh Nhiên bọn bán kết bảy phu người bị đánh không hề có lực hoàn thủ, càng ngày càng suy yếu. Cái này còn là thái tử ý đồ nhục nhã kết quả, nếu là hắn toàn lực ra tay, mấy người đã sớm chết rồi. Đáng chết. Gặp thái tử tùy ý nhục nhã Ninh Nhiên bọn người, ở đây tất cả mọi người phẫn nộ rồi, đối với người này hận ý đã đạt đến một cái đỉnh. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua, hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này, vô lực cùng thái tử tranh phong. Bởi vậy, hắn tự nói với mình muốn nhẫn, không thể không công phu Ninh Nhiên các loại tâm ý của người ta. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng Tiên cắn chặt răng, dốc sức liều mạng thúc giục Bích Huyết Châu toàn lực hóa giải trong cơ thể dược lực để cho mình mau mau khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngăn cơn sóng dữ đuổi giết thái tử. Oành! Thái tử cường đại không thể địch, tùy tiện bắt ấm, vô địch thần uy càn quét Ninh Nhiên bọn người, đem chấn đắc ho ra đầy máu, cốt cách vỡ vụn. Một đám rác rưởi, liền chút hào hứng đều cầm lên không nổi. Thái tử nhàn nhạt lườm mấy người liếc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoạn vị đạo. Có phải hay không rất phẫn nộ cũng rất vô lực. Phế vật mà thôi, cũng đừng làm vùng vẫy giấy chết rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, toàn lực khôi phục thương thế của mình. Thấy được chưa, cái này chính là các ngươi liều chết bảo vệ người, liền câu hung ác lời cũng không dám nói, thật sự là phế vật. Thái tử cho đắc mắt trêu tức, tùy ý vung tay áo, lần nữa đem mấy người quất bay, nói. Không có chút nào đáng giá, không bằng như vậy, các ngươi giết hắn, ta có thể tha các ngươi một mạng. Mơ đi cưng. Ninh Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cũ kiên định. Như vậy cũng không chịu. Ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, nhưng đáng tiếc kết cục, lại là tử vong. Thái tử cho đắc mắt trêu tức. Từng bước một đi về hướng Ninh Yên, bước tiến của hắn phi thường chậm chạp, nhưng mà như Diêm Vương bước chân, lại để cho mỗi người cũng vì đó hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác, bất lực. Mặc dù là Ngụy Đông Lai các loại đệ ngũ cảnh cường giả, cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái tử đi về hướng Ninh Yên. Hết cách rồi, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực kỳ khó khăn. Bọn hắn hiện tại liền động một cách đều tốn sức. Cỡ nào như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân ai, nhưng đáng tiếc, lại phải chết. Thái tử khóe miệng giơ lên, nhìn như là ở cười, nhưng là rơi tại trong mắt mọi người, nhưng lại lạnh lùng như băng. Nhất là Ninh Yên càng là mặt lộ vẻ buồn bã sắc, sinh lòng tuyệt vọng. Không thú vị, không muốn chơi. Thái tử đi vào Ninh Yên trước mặt cười nhẹ nói. Liền trước hết giết ngươi, sau đó lại đem tên phế vật kia giải quyết. Nói xong, hắn nâng cao tay phải, hướng phía Ninh Yên đỉnh đầu nhấn tới. Thoáng chốc, tư không nứt vỡ, thiên địa biến sắc. Sắc mặt của mọi người cũng theo đó biến hóa, bọn hắn cũng nhìn ra được, một chưởng này nếu là vỗ xuống, Ninh Yên tất nhiên sẽ phấn thân toái cốt. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người vô lực cứu viện, mặc dù là Ngụy Đông Lai các loại trạch đạo cường giả cũng bất lực. Cho nên tất cả mọi người tuyệt vọng, Ninh Yên càng phải như vậy. Nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt cùng đợi cái chết sắp đến. Bất quá đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, chấn động cửu thiên thập địa. Dừng tay. Thoại âm rơi xuống lập tức, bích huyết châu ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất tánh mạng chi khí, đều dũng mãnh vào Lăng Tiên trong thân thể. Lập tức, hắn cuối cùng thương thế đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, một cổ vô cùng thần uy tùy theo mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ý vị này, hắn khôi phục được trạng thái tột cùng. Cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mang theo khôn cùng khí thế vạch phá bầu trời, lập tức để ngang Ninh Yên trước mặt, dùng tam hoa lực ngăn cản thái tử kinh thiên một trường. Lập tức, khủng bố chấn động mang tất cả ra trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Rồi sau đó, Lăng Tiên thân hình lói lên, mang theo Ninh Yên thuấn di đến lấy trăm trượng có hơn. Lăng Tiên, ngươi! Ninh Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên nước mắt, tràn đầy kinh hỉ ý. Ta khôi phục. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhìn đạo kia khinh thường thân ảnh, nói. Tiếp đó, liền giao cho ta sao? Được. Ninh Yên mặt mũi tràn đầy kích động, đang mong đợi Lăng Tiên có thể đại phát thần uy, hành hung thái tử. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn kích động nhìn qua Lăng Tiên, giống như là tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Nhanh như vậy liền khôi phục. Thái tử những mày có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hắn liền giãn ra lông mày, ngoạn vị đạo. Khôi phục cũng tốt, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Với ta mà nói rất tốt, đối với ngươi chính là tử kỳ gần. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, người này nhục nhã hắn thì cũng thôi đi, còn tùy ý lấy ở đây tất cả mọi người, cái này đã sớm lại để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Cho nên, hắn không muốn nói nhảm, duy có một chữ. Sát! Oanh! Vùng thế giới này sôi trào, Lăng Tiên điên cuồng thúc giục đế quyền, vô địch dấu quyền ngang hư không cường thế đánh phía thái tử. Cùng lúc đó, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, hóa thành kinh thiên nhất kích, vỡ vụn phương viên trăm dặm không gian. Lật mây thành mưa tay. Thái tử hét lớn, một trưởng từ trên chín tầng trời rơi đập, lực có thể khai thiên thế có thể tàn sát thần. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thái tử ngược lại lùi lại mấy bước, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ chấn động. Đi chết đi! Lăng Tiên sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, cố mà giờ khắc này, hắn triệt để nổ tung, như một cái thế ma vương, hung uy ngập trời. Oành! Sắc trời ảm đạm đi, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn xuyên vân phá không, nương theo lấy từng khỏa cổ tinh ầm ầm rơi đập. Lập tức, phương viên trăm dặm không gian ngay ngắn hướng nứt vỡ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Hải thần kích, giết cho ta! Thái tử quát lạnh, một cái màu vàng chiến kích phá không mà ra, kim quang lập lòe, thần uy lấm lấm, lập tức chống đỡ đến Lăng Tiên mi tâm. Không thể không nói, người này thật sự quá cường đại, đồng nhất kích tuyệt đối là có cùng giai vô địch oai, nhưng tiêu diệt cùng cấp bậc vương giả. Nhưng là, lại chấn không được Lăng Tiên. Cho ta toái. Lăng Tiên triệt để nổi giận, bộc phát ra vô lượng thần quang, như một vòng mặt trời nhỏ giống như hào quang hừng hực, chặn lại cái này thần kích. Rồi sau đó, cái này thần kích liền từng tấc một hóa tan, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Điều này làm cho thái tử phải động dung, cũng theo đó phẫn nộ. hắn lại ra tay nữa, đầy trời kiếm khí lập tức tạo ra, mỗi một đạo đều có xuyên thủng càn khôn chi lực. Nhưng là, vẫn là vô dụng. Lăng Tiên đỉnh đầu đại đạo bông hoa chuyển động, rủ xuống đạo đạo diệt sạch, đem đầy trời kiếm khí phai mờ không còn. Điều này làm cho thái tử càng phát ra phẫn nộ rồi, hai tay của hắn huy động, đạo vận lưu chuyển, muốn thi triển ra một môn kinh thế công pháp. Bất quá còn chưa phát ra, Lăng Tiên liền động. Hắn mang theo vạn đạo thần quang cường thế đánh tới, như trường hồng quán nhật, như tiềm long xuất uyên, thần uy minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Điều này làm cho thái tử rất là chấn động, thúc giục kinh thế, lập tức biển cả bị hắn dẫn sắt tới, như một con chân long giống như nổ sông Lăng Tiên. Oành! Bọt nước văng khắp nơi, thần quang tiêu tán, một kích này đã bình ổn ván cuộc xong việc. Đi chết đi cho ta! Lăng Tiên tức sùi bọt mép, triệt để nổi giận, mở ra đấu chiến tiên cốt. Oành! Một cổ chí cương chí mãnh khí tức quét ngang cửu thiên thập địa, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho thái tử biến sắc, nhưng lại thì đã trễ. Rống! Lăng Tiên gầm lên giận dữ, bạch hổ hư ảnh ngưng tụ thành hình, vô cùng nhanh chóng vồ giết về phía trước, muốn đem thiên tử xé thành mảnh nhỏ. Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Trạp. Chương 1088. Trạp. Rống. Một tiếng hổ gầm, Lăng Tiên thi triển bạch hổ tiếu càn khôn, nứt vỡ hư không, rung khắp thiên địa. Thái tử đã ở tôi không kịp đề phòng dưới, bị bạch hổ thanh âm chấn đắc khí huyết sôi trào. Chương mới nhất. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi chọc giận ta rồi. Thái tử giận dữ, hai tay huy động, phía trước hư không lập tức sụp đổ. Lập tức, vô lượng biển cả đại quy mô, mang theo vạn quân sức lực lớn, cuồn cuộn thập phương. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đuổi giết người này. Cho nên, hắn chưa từng tránh né, dùng vô địch quyền mang chính diện đối chiến. Oành! Bọt nước văng khắp nơi, Lăng Tiên như đại bàng dương cánh giống như cỏ rửa mà qua, lập tức xuất hiện tại thái tử trước mặt. Lập tức, hai tay của hắn khép lại, giống như trời cùng đất hợp lại cùng nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Cấm thần ấm. Thoáng chốc, không gian vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Bất quá là chính là đại thần thông, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Thái tử gầm lên, một trường giống như vòng trời khuyên đảo, tiên đao chém rụng trực tiếp đem không gian chia làm hai nửa. Giết ngươi là đủ. Lăng Tiên khí phách đáp lại, đế quyền mở ra, thần uy minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên, đón nhận thái tử bàn tay. Oành! Mảnh không gian này sôi trào, hai đại tuyệt thế thiên kiêu chính diện đối chiến, bộc phát ra khủng bố chấn động, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Mà khi thần quang tán đi về bắc sau, thái tử ngược lại lùi lại mấy bước, chằm chằm vào bàn tay của mình, thần sắc có vài phần ngốc trệ. Mọi người tại đây cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì thái tử bàn tay đã rạn nứt, máu tươi chảy như dòng nước xuống. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, ngạo nghễ đứng thẳng. Lập tức, hiện trường sôi trào, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy cuồng nhiệt. Rõ ràng thương tổn tới ta. Thái tử phục hồi tinh thần lại, trên mặt tuấn tú lập tức xông lên phẫn nộ, nói. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Ta coi như là muốn chết, ngươi cũng không còn tư cách thu mạng của ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vừa nghĩ tới người này sở tác sở vi, hắn liền phẫn nộ tới cực điểm. Cho nên, hắn cường thế ra tay, lại nhấc lên kinh thế đại chiến. Chu tuyệt kiếm huyết quang thông thiên, vạch phá bầu trời, tại sát kiếm phương pháp gia trì xuống trở nên càng mạnh mẽ hơn, có khai thiên liệt địa xu thế. Cùng lúc đó, Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, phục long thần khúc lại đến cõi trần, sử dụng triệt cửu trọng thiên. Lập tức thái tử biến sắc, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Mà Lăng Tiên thế công, nhưng lại xa xa không có chấm dứt. Hắn đối với người này hận, đã đạt đến đỉnh phong, cái này hận ý, chỉ có lấy người này tử vong khả năng chấm dứt. Chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên điên cuồng đế quyền, một cái lại một cái vô địch dấu quyền ngang hư không, hiển thị rõ ngập trời thần uy. Hơn nữa trong đó, có ba quyền kích phát đấu chiến tiên cốt. Đúng là cái này ba quyền đem thái tử đánh cho ho ra đầy máu, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên cường độ công kích lại có thể tăng vọt gấp 10 lần. Nếu là đổi lại tầm thường dấu quyền, dùng thực lực của hắn cùng truyền thừa, hoàn toàn có tư cách dùng lực. Nhưng là tăng vọt gấp 10 lần công kích, vậy hắn liền không có sức chống cự rồi. Hôm nay, ta muốn ngươi bị mất mạng cho những người kia đền mạng. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ, giống như cái thế ma vương hạ phàm, hung uy ngập trời, muốn giết khắp thiên hạ. Oành! Chiến thần kích phát uy quét sạch tứ phương, đem thái tử đánh cho chật vật rút lui. Mà hắn mới vừa ổn định thân hình, liền đã tao ngộ diệu tiên kính chiếu xạ, đạo kia vĩnh hằng thần quang bén không thể đỡ, xuyên thủng vai trái của hắn bàng. Ngay sau đó, Sơn Hà đỉnh từ trên 9 tầng trời rủ xuống, mang theo trấn áp chúng sinh chi sức mạnh to lớn, chấn đắc thái tử cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Mà, vẫn không tính là xong. Lăng Tiên nắm lấy cơ hội, điên cuồng khải đàn phục long cầm, cao vút sục sôi, vang vọng đất trời. Lập tức, thái tử toàn thân phún huyết, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện hơn 10 người lỗ máu, liền xương cốt đều lộ ra rồi. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Thân thể hắn là thuần huyết nhân ngư, chưa từng bị người đánh cho chật vật như thế. Nhất là tổn thương hắn chi nhân, hay là hắn cho là phế vật. Loại cảm giác này lại để cho hắn nổi giận, bộc phát ra vạn đạo thần quang, ý đồ thay đổi thế cục. Muốn lật bàn. Mơ đi cưng. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, chỉ thủ già thiên không lại đến cõi trần, hơn nữa kích phát đấu chiến tiên cốt trực tiếp đem thái tử quất bay. Ngay sau đó, hắn thoáng hiện tại ho ra máu thái tử bên cạnh, hai đấm như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều kết thực oanh đã đến trên người này. Sầm sầm sầm. Từng quyền đến thịt, từng quyền phúng huyết, Lăng Tiên triệt để nổi giận, hành hung thái tử chỉ vì phát tiết lửa giận trong lòng. Mà bị hắn như thế hành hung thái tử thì là biệt khuất tới cực điểm. Thân thể hắn là nhân ngư tộc thái tử, vô luận là thực lực hay là địa vị đều là cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế hành hung. Hết lần này tới lần khác, hắn bất lực. Đối mặt bùng nổ Lăng Tiên, đối mặt thỉnh thoảng xuất hiện gấp 10 lần công kích, mặc dù là cường đại như hắn, cũng chống đỡ không được. Vì vậy, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự, chờ cơ hội thay đổi chiến cuộc. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên điên cuồng ra tay, niềm vui tràn trề, mỗi một quyền đều đánh vào thái tử trên người, để cho vết thương chồng chất, máu tươi bão táp. Thậm chí theo thời gian đưa đẩy, thái tử toàn thân cốt cách đều bị hắn đánh bể hơn phân nửa. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Thái tử cường đại, bọn hắn thế nhưng mà quá rõ ràng, liền tứ đại trạch đạo cường giả bắt đầu bắt tay làm, đều khó mà chống lại người này. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên bị đánh một trận, không hề có lực hoàn thủ, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà ở rung động đồng thời, mọi người cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi tràn đầy khoái ý. Thái tử tùy ý lăng nhục bọn hắn càng là giết chết không ít người, đã sớm lại để cho trong lòng bọn họ nhẫn nhịn một đốm lửa khí. Dưới mắt, Lăng Tiên hành hung người này tự nhiên là để cho bọn họ lòng tràn đầy khoái ý. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn mỗi đánh thái tử một quyền, lửa giận liền biến mất một phần, loại cảm giác này lại để cho hắn thoải mái vô cùng. Mà thân là bị đánh người thái tử, thì là lòng tràn đầy biệt khuất, loại cảm giác này lại để cho hắn tức giận đến sắp thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Tại Lăng Tiên triệt để nổ tung, mà lại thi triển đấu chiến tiên cốt dưới tình huống, hắn căn bản là không có sức chống cự. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Thái tử nổi điên, hắn thiêu đốt mình bổn nguyên máu huyết, chiến lực lập tức tiêu thăng, lập tức liền làm vỡ nát không gian. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng bị chấn đắc sắc mặt trắng bệch, to ra đầy máu. Bất quá, hắn biết rõ không thể để cho thái tử cởi cách tầm kiểm soát của mình, bởi vậy, ngay cả là cốt cách vỡ vụn, hắn cũng sắp người này áp chế gắt gao. Oành! Thần quyền kinh thiên, bá đạo vô song, nảy sinh thủ thế không thể đỡ, rơi xuống thiên địa sụp đổ. Điều này làm cho thái tử càng phát ra biệt khuất, mặc dù là thiêu đốt bổn nguyên chi huyết, cũng bị Lăng Tiên đánh cho chật vật không chịu nổi, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Một kích cuối cùng tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn bộ thực lực tại Chu Tuyệt kiếm bên trên. Lập tức tuyệt thế hung kiếm huyết quang thông thiên, đem phương viên trăm dặm nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Điều này làm cho thái tử toàn thân run rẩy, trong đôi mắt toát ra sợ hãi thật sâu vẻ. Hắn toàn lực vận chuyển phòng ngự thần thông, ý đồ ngăn trở cái này tất sát một kiếm. Nếu là đổi lại bình thường, hắn tự nhiên là có thể ngăn trở, nhưng một kiếm này lại vừa mới kích phát đấu chiến tiên cốt, uy năng tăng vọt gấp 10 lần. Quét! Một kiếm phá thiên không, thế có thể khai thiên, lập tức xuyên thủng thái tử phòng ngự, từ hắn chỗ cổ nhẹ nhàng xẹp qua. Đùng! Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Nổi bật biến cố. Chương 1089. Nổi bật biến cố. Đùng. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra cao ba thước. Cặp mắt kia con mắt trừng lớn, không hề cam, có rung động, cũng có hối hận. Đáng tiếc thì đã trễ. Lăng Tiên một kiếm này không chỉ có lột đầu lâu của hắn, cũng làm vỡ nát thần hồn của hắn. Nói cách khác, hắn đã chết không thể chết lại. Ha ha, giết được tốt, quá hết giận. Quá cường đại, liền thái tử đều có thể chém giết, thật đáng sợ. Công tử cường đại vô song, bực này bưu hãn chiến lực, sợ là có thể cùng mấy vị kia chí tôn trẻ tuổi sánh vai. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ kích động khoái ý, chính là phát ra từ phế phủ cảm thán. Phải biết, đây chính là thuần huyết nhân ngư, ở trên biển chiến lực chút nào cũng không kém hơn bảy đại hoàng tộc. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên cường thế chém giết, cái này là bá đạo bực nào? Quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cho nên, tất cả mọi người rung động. Mà ở rung động đồng thời càng nhiều nữa chính là vui sướng. Mỗi người bọn họ đều cực hận thái tử, dưới mắt thấy người này tử vong tự nhiên là lòng tràn đầy khoái ý, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lăng Tiên cũng là như thế. Nhìn hắn lấy thái tử đầu lâu, lửa giận trong lòng rốt cuộc tản đi. Về sau, hắn liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể truyền ra một hồi tiếng xương nứt. Hắn mặc dù nhưng đã khôi phục được trạng thái tột cùng, nhưng thái tử vô cùng cường đại, cùng đánh một trận lại bị thương rất nghiêm trọng thế. Chỉ là hắn một mực mạnh chống, mới không có hiển lộ ra. Dưới mắt đại địch đã chết, hắn thở phào đồng thời thương thế cũng hết thảy bạo phát đi ra. Lại để cho sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, đứng cũng không vững. Điều này làm cho mọi người biến sắc, vội vàng đi vào Lăng Tiên trước người. Muốn nâng lên hắn. Bất quá, lại bị Ninh Nhiên vượt lên trước lấy, nàng mạnh chống thân thể đo lấy Lăng Tiên, an cần nói. Ngươi không sao chứ? Khụ khụ, không sao. Lăng Tiên ho hai cục máu, gượng cười nói. Tuy nhiên thương thế rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là đủ. Vậy là tốt rồi, một trận chiến này may mắn mà ngươi bằng không thì từ lúc thất hoàng tử lúc xuất hiện, chúng ta liền đều phải chết. Ninh Yên mắt lộ ra sùng bái, đại ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Lăng Tiên. Cần phải may mắn. Lăng Tiên mạnh cười một tiếng, nói. May mắn hải tộc lần này tiến công chỉ là vì cho những hoàng tử kia một khảo nghiệm, mà không phải quyết tâm đấy. Bằng không thì 100 ta cũng vậy ngăn không được. Như thế, bất quá có tam sinh các uy hiếp, trừ phi hải tộc hoàn toàn chắc chắn, bằng không thì những đứng đầu nhất kia cường giả không dám tùy tiện ra tay. Ninh Yên nhọn miệng cười, từ trong chữ vật đại lấy ra 2 viên thuốc, chính mình ăn vào 1 viên, cho Lăng Tiên ăn vào 1 viên. Những hoàng tử kia cũng đủ khó giải quyết, may mắn là nguyên bán kết 2 anh 1 đám tới, nếu là cùng tiến lên, ta giờ phút này liền không thấy được mặt trời. Lăng Tiên than khẽ, có chút cảm khái. Liên tiếp 4 trận chiến, vậy 1 chiến cũng không dễ dàng. Nhất là trận chiến cuối cùng càng là thập phần gian nan, nếu không có hắn cùng giai chiến lực vô song căn bản là ngăn không được. Nhưng bọn họ cũng đã thua ở lấy trên tay của ngươi. Ninh Nhiên mắt lộ ra dị sắc, cảm thán nói. Thất bại 2 vị hoàng tử, giết 2 vị hoàng tử. Nhân ngư tộc thế hệ này hoàng tử tự nhiên bị ngươi một người phá tan, thật sự là khó có thể tin a. Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng ý thức được Lăng Tiên cử động lần này đến cỡ nào nghịch thiên, trong nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhân ngư tộc chính là bá chủ trên biển, mỗi một vị trí hoàng tử đều có vạn người không địch lại chi dũng cùng giai vô địch chi lực. Mà giờ khắc này, thế hệ này 4 vị hoàng tử, lại đều thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, này bằng với là hắn dùng sức một mình, đánh sụp nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ. Đây quả thực là nghịch thiên. Khó có thể tưởng tượng, được xưng bá chủ người cá tộc, thế hệ này lại bị một người phá tan. Thất bại 2 cái, giết 2 cái, bực này chiến tích, không khỏi cũng quá vạm vỡ. Dùng sức một mình quét ngang nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ, cái này quá biến thái, lấy quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ khiếp sợ, chính là cảm thán. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Bất quá, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Tam, cùng nhân ngư tộc cửu oán xem như kết. Không cần sợ. Tam sinh các sẽ cho ngươi chỗ dựa đấy. Ninh Yên đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, mặc dù sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đỏ thấm, lại có một phen đặc biệt hàm xúc thú vị. Tốt rồi, ta trước điều tức hạ xuống, miễn cho lại bỗng xuất hiện một cái hoàng tử. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, dẫn sử dụng thiên địa linh khí tầm bổ bản thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt thần quang vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Cái kia nghiêm nghị hàn ý, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Lăng Tiên cũng biến sắc, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Cho nên, hắn hướng phía bên trái lướt ngang đi ra ngoài, muốn né tránh đạo này sắc bén thần quang. Thế nhưng mà, hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, liền hành động đều tốn sức. Mà đạo thần ánh sáng lại đây quá đột ngột, quá rất mạnh, cuối cùng là bị đánh trúng lấy vai phải. Lập tức, Lăng Tiên vai phải bị xuyên thủng, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Ha ha ha, giết thái tử thì sao? Quét ngang nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ thì sao? Còn không phải muốn chết trong tay ta? Hiên Viên Hồng lên tiếng cuồng tiếu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có oán độc, có nghiền ngẫm, cũng có khoái ý. Điều này làm cho mọi người giận tím mặt, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy Hiên Viên Hồng ti tiện vô sỉ. Nhất là Ninh Nhiên càng là tức giận toàn thân phát run, hận không thể lập tức giết người này. Rõ ràng nhưng, Hiên Viên Hồng đây là ý định thừa dịp Lăng Tiên suy yếu sắp, đưa hắn chém giết. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ có Lăng Tiên còn có thể bảo trì trấn định. Đối với Hiên Viên Hồng cử động, hắn đã sớm đoán trước, chỉ là không nghĩ tới, người này chọn hiện đang xuất thủ. Điều này làm cho hắn thầm than một tiếng, không phải không thừa nhận, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, không tiếp tục chuẩn bị ở sau, dùng Hiên Viên Hồng thực lực, giết hắn không phải việc khó. Ta ghét nhất ngươi bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng. Hiên Viên Hồng oán độc nhìn xem Lăng Tiên, nói. Sắp chết đến nơi lấy còn ra vẻ trấn định, làm cho người ta buồn nôn. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài một tiếng, có chút khó giải quyết. Trạng thái của hắn bây giờ không xong tới cực điểm, mà Hiên Viên Hồng tại lần thứ nhất bị thái tử đánh bay về sau, liền không có tiếp tục ra tay. Cho nên hắn giờ phút này bảo lưu lấy phần lớn chiến lực. Nói cách khác, hắn căn bản vô lực chống lại Hiên Viên Hồng, Ninh Yên bọn người cũng là như thế. Lăng Tiên, ta thật sự rất đáng ghét ngươi. Hiên Viên Hồng cho đắc mắt oán độc, làm càn cười như điên nói. Hiện tại tốt rồi, ta rốt cuộc có thể mang ngươi chém giết, đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức lướt đến Lăng Tiên trước mặt, tay phải mang theo khai thiên xu thế cường thế đánh tới. Thấy thế, Lăng Tiên thở dài một tiếng, cửu thiên thần dực điên cuồng vận chuyển, mang theo hắn tránh thoát một kích này. Hết cách rồi, thương thế của hắn quá nặng đi, vô pháp chính mặt đối chiến Hiên Viên Hồng. Bởi vậy, hắn chỉ có tránh né. Ha ha, ta xem ngươi hướng ở đâu trốn. Hiên Viên Hồng lên tiếng cuồng tiếu, khí thế bàng bạc gào thét xuất hiện, phong tỏa Lăng Tiên chung quanh trăm trượng, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Lập tức, hắn một trường đập ngang mà ra, nứt vỡ hư không, thế không thể đỡ. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết chính mình vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhảy vào biển cả. Nếu không căn bản cũng không có lao động chân tay. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem tỷ thủy châu đập vào trên mặt biển. Oành! Tỷ thủy châu trôi nổi tại trên mặt biển, rủ xuống đảo đảo diệt sạch, lại để cho biển cả hiện ra một cái nước xoáy. Ngay sau đó, Lăng Tiên chấn động hai cánh trực tiếp nhảy vào nước xoáy. Chỉ để lại một câu bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ, lại để cho Hiên Viên Hồng sắc mặt âm trầm xuống. Đối đãi ta lúc trở về, tất nhiên lấy ngươi trên cổ đầu người.